Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, nghĩ đến quá đơn giản. Trận pháp trên, từng đạo u lục sắc quang mang không ngừng lần lượt thay nhau. Thê lương khóc quỷ tiếng từ bốn phương tám hướng vọt ra. Chui thẳng nhân màng nhĩ, vù vù âm phong lạnh lẽo tận xương. Từng chồng bạch cốt tư thái vặn vẹo trùng điệp ở đen ngòm trên mặt đất. Càng sâu xa, mấy trăm người ngồi xếp bằng, đỉnh đầu bị nhu ánh sáng màu trắng bao phủ, ý đồ ngăn trở kia từng đạo màu đen quỷ hồn ăn mòn. Nhưng những người đó đỉnh đầu ánh sáng màu trắng chính không thể nghịch chuyển dần dần trở nên yếu. Một khi biến mất, này mấy trăm người liền trở thành rồi ác quỷ môn phong phú bữa ăn tối. Tình huống nguy cấp, là chúng ta trưởng giáo. Lư Phương thấy kia phiến quang mang, thần sắc rung một cái, hắn nhanh chóng đi lên một bước, gấp giọng nói với Lâm Phi, trước mắt trận pháp này là vạn quỷ sát hồn trận, là Thanh Long Vương thủ hạ mãnh tướng bạo, chiến sau khi chết huyễn hóa thành, hắn khi còn sống tính cách tàn bạo, tính thích tàn sát, trên tay nhân mạng đâu chỉ ngàn vạn, luyện một thân hung sát chi khí, chiến sau khi chết, càng là hồn phách không tiêu tan. Thành vì bảo vệ Thanh Long Vương mộ tâm trận, mang thủ hạ ngàn vạn chết trận quỷ hồn, tạo thành cái này vạn quỷ sát hồn trận. Nghe chúng ta trưởng giáo nói, bọn họ sau khi tiến vào, liền xúc động trận pháp, gặp ác quỷ ăn mòn, tiến thối không cửa. Hơn nữa trận pháp này trung âm khí hung ác, sát tính cực mạnh, như bị lâu bao vây này, sẽ gặp bị luyện hóa thành quỷ hồn, trở thành vạn quỷ trung một thành viên. Hai phái chúng ta nhân sắp không nhịn được, nhất định phải tốt dễ thương lượng hạ như thế nào đem trưởng giáo từ bên trong cứu ra mới được. Chấm ngoặc kép, phải làm sao mới ổn đây? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi tính khí tốt nghe, nghiêng đầu hỏi hai người kia, nói xong sao? Lư Phương sững sờ, theo bản năng trả lời, nói xong, chấm ngoặc kép, vậy thì tốt. Lâm Phi lần nữa nhìn về phía trận pháp kia. Một cước bước vào, con mắt của Lư Phương trong nháy mắt trợn to, khe nằm, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy tiến vào. Trận pháp kia chung, đã không biết bỏ mạng bao nhiêu người, sợ rằng bạch cốt cũng có thể mệt mỏi cao một trượng rồi. Bọn họ là muốn đi vào cứu người không tệ, có thể dù sao cũng phải có cái kế hoạch chứ. Chung quy phải nói một chút sau khi đi vào, thế nào cứu người chứ? Ngay cả Huyễn Hải Tông với Thương Ngô phái nhân cũng không dám lớn lối như vậy. Bọn họ không biết thảo luận bao nhiêu lần mới dám vào a. Này Lâm Phi thế nào một câu nói cũng không có liền trực tiếp bước vào rồi hả? Ngươi coi nơi này là nhà của ngươi hậu hoa viên à? Gặp người chết a. Lư Phương sắc mặt trắng bệch, cùng Từ Kiệt hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Nhưng bây giờ dẫn bọn hắn tới người đã tiến vào. Bọn họ ở lại bên ngoài cũng vô dụng thôi. Chết thì chết đi. Bất đắc dĩ, hai người ôm một loại gần như bị chết đau buồn biểu tình, đi theo Lâm Phi bước vào tòa trận pháp này bên trong. Trong hắc vụ tầng thứ hai trận pháp, mặc dù người bên trong không ra được, nhưng bên ngoài nhân muốn vào đến, vẫn đủ dễ dàng. Lâm Phi quanh thân kiếm khí kích động. Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí vốn là âm tà vật khắc tinh. Vô số quỷ hồn phát sát tới, nhưng ở hai đạo kiếm khí hoa quang chung, chớp mắt hóa thành yên hôi. Bước vào trận pháp sau khi, quanh thân âm khí trong nháy mắt nồng nặc mười mấy lần, cơ hồ muốn ngưng kết thành thủy. Thê lương khóc quỷ tiếng hơn chói tai, nhiễu tâm thần người, như núi cao như vậy uy áp chen chúc mà tới. Hai đại phái mấy trăm người ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, từng cái sắc mặt trắng bệch, không ít người trên người vết máu gắn đầy, khí tức yếu ớt, có thể thấy thân thể bọn họ thật đã đạt đến cực hạn. Nếu là Lâm Phi trễ chút nữa tới, đám người này sợ rằng thật sẽ mệnh tang nơi này. Vạn Nguyệt Tông trưởng giáo Tống Trương cùng Cửu Hoa phái trưởng giáo Lệ Nghiễm nhìn giống vậy vô cùng chật vật. Trên người thương thậm chí so với môn hạ đệ tử càng nhiều. Hai người đỉnh đầu có một vòng nguyệt sắc vòng tròn. Mấy trăm người chân nguyên không ngừng hội tụ đến viên kia trên bàn. Vòng tròn quang mang như nước, chiếu nghiêng xuống, đem mấy trăm người bao phủ trong đó. Như trăng hoa như vậy Thanh Huy nhìn như dịch phá, lại vững vàng cản trở vô cùng quỷ vật không ngừng đánh vào. Trưởng giáo, Từ Kiệt cùng Lư Phương hai người không ngừng bận rộn chạy tới. Chân nguyên trong cơ thể cơ hồ hao hết hai phái đệ tử nghe được thanh âm. Toàn bộ mở mắt, thấy Từ Kiệt đám người sau, vốn là tuyệt vọng trên mặt mũi, xuất hiện vẻ mừng như điên. Mà đám người này chân nguyên vừa đứt, đỉnh đầu viên kia bàn quang mang biến mất. Rồi sau đó bốn phương tám hướng xúc thế đãi phát quỷ vật môn giống như rời cung như mũi tên hướng. Không có che chở mấy trăm tên tu sĩ nhào tới. Quét, Lâm Phi nhàn nhạt đảo qua. Xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm gào thét mà ra. Bừng bừng quang rủ xuống. Đầu đuôi liên kết, vô cùng kiếm mang phân tán rộng ra. Tiêu diệt quỷ vật, chớp mắt đem trống lên một tòa rực rỡ tươi đẹp mê người kiếm trận. Đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Tạm thời an toàn. Vạn Nguyệt Tông trưởng giáo Tống Trương bị Từ Kiệt đỡ lên. Mới vừa muốn nói gì, khóe mắt liếc qua liếc tới Lưu Thông. Nhất thời khí đầu ngón tay cũng đang phát run. Lạnh lùng nói, lão già lừa đảo, cái gọi là cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Một câu nói này rơi vào chịu hết khổ nạn. Cừu tử nhất sinh, thiếu chút nữa thì treo hai phái trưởng giáo trên người. Coi như không chỉ là đỏ mắt. Phàm là bọn họ còn có một tia khí lực ở, nhất định là muốn xông lên đem Lưu Thông xé. Lưu Thông tránh sau lưng Lâm Phi, ló đầu ra, mặt đầy vô tội làm thủ tục ủy nhiệm khuất. Hai vị sư huynh này có thể thì không đúng a. Chúng ta Mạc Kim phái đây chính là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng vào tới cứu các ngươi. Chả thế nào mắng chửi người a. Chấm ngoặc kép, Tống Trương chán nổi gân xanh lên. Trong lồng ngực phảng phất có một hung thú đang nộ hống. Lão tử coi như chửi ngươi rồi như thế nào đây? Con mẹ nó ngươi như vậy hố lão tử. Hại chúng ta môn phái nhiều người như vậy thiếu chút nữa bỏ mạng ở chỗ này. Lão tử không trực tiếp làm thịt ngươi cũng rất cho mặt mũi có được hay không? Lưu Thông bị Tống Trương giết người như thế ánh mắt nhìn. Nuốt nước miếng một cái. Từ từ đem đầu rút về Lâm Phi sau lưng. Một đường đi theo Lâm bay vào Từ Kiệt cùng Lư Phương hai người. Rất sợ lúc này lại sai lầm. Vội vàng đem sự tình quá trình nói một lần. Sau đó khuyên nói hai người. Sư huynh, xin bớt giận. Bọn họ thật là tới cứu chúng ta. Không cần Từ Kiệt nhắc nhở. Tống Trương cũng biết lúc này chính mình tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Hắn cưỡng ép kiềm chế xuống trong lòng gầm thét cùng phẫn nộ. Thâm hít thở sâu một chút, hắn đã cùng trận pháp này đấu một ngày, chân nguyên trong cơ thể cơ hồ hao tổn không, cũng không còn khí lực vào lúc này đi biện cái gì là không phải là. Buồn buồn hướng Lâm Phi chắp tay một cái, đa tạ, Lâm Phi cười nhạt, không khách khí, ta cũng không phải tới uổng, còn bà nó, thật đúng là bắt hai phái chúng ta hố cái không xong rồi thật sao? Tống Trương vừa mới lắng xuống phẫn nộ lại có ló đầu khuynh hướng. Lâm Phi quan sát tỉ mỉ bọn họ vị trí tòa trận pháp này. Khẽ gật đầu một cái. Cổ mộ ngoại chỗ ngồi này liên hoàn đại trận. Ngược lại có chút ý tứ. Bọn họ sau khi đi vào phá tầng thứ nhất là cái độc trận. Tầng này chính là quỷ trận. Hơn nữa hai trận liên kết. Với nhau tương thông. Bố trí vô cùng khéo léo. Lâm Phi nhìn về hắc vụ chỗ sâu hơn, hơi hí mắt, bên trong hẳn so với chính mình gặp phải này hai tòa trận pháp. Càng phải kinh người, Tống Trương nuốt vào một chai đan dược, tạm thời áp chế một chút bị thương, cũng lắng xuống mình một chút tâm tình. Hắn đạo, chúng ta tấn công vào tới trước, liền nghe nói Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái người đã thông qua điển tịch. Tra cứu ra cổ mộ ngoại mảnh này trận pháp. Là cũng thiên thần sát trận, chí hung chí lệ, dẫn cực âm quỷ vật bao phủ, thật khó công phá, Lâm Phi từ từ cười, đối Tống Trương lời nói từ chối cho ý kiến, chỉ nói, kia hai phái nghĩ không khỏi đơn giản nhiều chút, Tống Trương sững sốt có ý gì, chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.